Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 576, đoạt quyền. Bên trong cung điện, giờ khắc này rơi vào yên tĩnh, Hải Phiên Vân một bộ thê thảm không gì sánh được dáng dấp. Trong miệng chảy máu, hai tay càng là đã biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại chỗ cổ tay mảnh xương, xem ra vô cùng khủng bố. Hắn giờ khắc này nhìn chằm chằm Hải Vân Tuyết, trên mặt thần sắc không gì sánh được khó coi. Phụ thân, ngươi có chuyện nói thẳng là có thể. Con gái đã lớn rồi, tốt nhất vẫn là không nên động thủ động cước cho thỏa đáng. Hải Vân Tuyết nhìn Hải Phiên Vân, trên mặt lộ ra mỉm cười. Được, được, được. Nhìn mình nữ nhi này, Hải Phiên Vân nhất thời cắn răng thấp hét lên, một đôi con mắt không gì sánh được lạnh lẽo. Nhìn thấy tình hình này, Hải Vân Tuyết thần sắc bất biến. Hắn người phụ thân này đối với nàng cùng Hải Vân Thiên hai cái con cái, từ trước đến giờ đều là lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có từ trên người đối phương cảm thụ quá tí ti tình thân. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, các nàng càng như là gia tộc công cụ thôi. Hải Vân Tuyết không nghi ngờ chút nào, vì lợi ích của gia tộc, dù cho là hy sinh nàng, hắn người phụ thân này đều sẽ không chút do dự. Rốt cuộc đối một vị tuổi thọ lâu đời bán thần mà nói, một hai con cái tính mạng lại đáng là gì? Chết rồi lời nói quá mức, tái sinh mấy cái là được rồi. Sở dĩ đối người phụ thân này, bất luận là nàng vẫn là đệ đệ của nàng Hải Vân Thiên, trong lòng đều không có bao nhiêu tình thân có thể nói. Cũng chính bởi vì sinh trưởng ở như vậy lạnh lẽo gia tộc bên trong, nàng Hải Vân Tuyết mới sẽ nắm giữ như vậy khát vọng quyền thế lãnh khốc tâm tính. Phụ thân, con gái nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bây giờ trên người ta có một cái bảo y hộ thể. Không cần nói là ngươi, coi như là gia tộc các lão tổ tiếp cận ta, cũng sẽ phải chịu phản phệ. Hải Vân Tuyết nhẹ giọng nói, ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Bảo y, nghe nói như thế, Hải Phiên Vân nhất thời thần sắc hơi động. Sau một khắc, một cái tinh mỹ nữ tính chiến giáp hiện lên ở thân thể của Hải Vân Tuyết mặt ngoài. Mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Nhìn thấy món chiến giáp kia, cảm nhận được cỗ kia để hắn cũng vì đó run sợ khí tức. Hải Phiên Vân hai con mắt trực tiếp liền trừng lên, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Cái này bảo y mặc ở trên người ta, sẽ tự động kết nối gần người của ta phát động tấn công. Sở dĩ phụ thân, vừa mới chuyện đã xảy ra cũng không phải là bản ý của ta. Hải Vân Tuyết mở miệng nói, tiếp theo nàng trên thân thể chiến y chậm rãi biến mất. Ngươi là con gái của ta, ta lại sao lại thật trách ngươi? Nghe vậy, Hải Phiên Vân nhất thời mở miệng, thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là nhìn chằm chằm Hải Vân Tuyết trên thân thể cái kia biến mất. Chiến giáp lộ ra không gì sánh được mơ ước ánh sáng. Có thể đem một tên bán thần cường giả trọng thương bảo y. Thật là cỡ nào báu vật. Chỉ sợ cũng là cảnh giới trường sinh cường giả đều sẽ vì thế động lòng đi. Nhìn thấy Hải Phiên Vân trong con ngươi kia ẩn sâu vẻ tham lam, Hải Vân Tuyết trong lòng nhất thời cười nhạt. Phụ thân, cái thứ này hẳn là có thể khôi phục thương thế của ngươi. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Tố vung tay lên gian nhất thời một đạo tỏa ra ánh sáng năm màu đồ vật trực tiếp bay đến Hải Phiên Vân trước người. Đây là, nhìn này lơ lửng giữa không trung, bị Hải Vân Tuyết ném quá đến tỏa ra ánh sáng năm màu đồ vật. Hải Phiên Vân định thần nhìn lại, nhất thời trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Đây là một gốc nhân sâm hình dáng thuốc. Tỏa ra không gì sánh được linh khí nồng nặc mùi thuốc, để linh hồn của hắn đều hơi rung động lên. Sau một khắc hắn không chút do dự trực tiếp há miệng hút vào. nhất thời kia tỏa ra hào quang năm màu, dược tham liền trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Xoạt xoạt xoạt, hầu như là trong nháy mắt, thân thể của Hải Phiên Vân bên trên lập tức nổi lên không gì sánh được nồng nặc hào quang năm màu. Đặc biệt là thủ đoạn của hắn chỗ, hào quang năm màu càng là nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất. Tiếp theo, ánh mắt của hắn trực tiếp trừng lên, chỉ thấy hắn đoạn cổ tay chỗ, kia mơ hồ huyết nhục càng là bắt đầu nhúc nhích lên. Liền ngay cả đứt rời xương cũng bắt đầu chấn động lên. Tái sinh máu thịt, đã vậy còn quá nhanh. Hải Phiên Vân trong lòng khiếp sợ. Hắn giờ phút này, đoạn đi hai tay đang lấy một loại tốc độ cực nhanh một lần nữa mọc ra. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, hai tay của hắn liền ở một trận hào quang năm màu bên trong trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Đây rốt cuộc là cỡ nào thần dược, quả thực khó mà tin nổi. Nhìn mình đã khôi phục hai tay, Hải Phiên Vân hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn thân là cường giả cấp bán thần, vốn là sức sống mạnh mẽ, mặc dù đoạn đi rồi hai tay, chỉ cần phải mượn một ít quý giá thuốc, tiêu tốn mấy tháng vẫn là có thể đón thêm tục một đôi tay đi tới. Thế nhưng trước mắt hắn nữ nhi này cho hắn năm màu thuốc, nhưng là lúc này liền để hắn một lần nữa mọc ra một đôi tay. Này cái nào khó mà tin nổi. Vân Tuyết, thần dược này ngươi là đến từ đâu? Sau một khắc, Hải Phiên Vân nhìn về phía Hải Vân Tuyết, trên mặt vẻ kích động khó có thể ức chế. Còn có, trên người ngươi món bảo y kia, cùng với ngươi đột phá đến bán thần lĩnh vực, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhanh nói cho vi phủ. Nhìn thấy Hải Phiên Vân một mặt cấp thiết biểu tình, Hải Vân Tuyết nhất thời lộ ra nụ cười. Phụ thân, có một số việc ta cũng không tiện hướng về ngươi tiết lộ. Nàng nhẹ mở miệng cười nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, bây giờ ta đã trưởng nắm đủ sức mạnh, coi như là trung thổ kia hổ ra cũng đừng hòng làm sao được ta. Sở dĩ phụ thân ngươi hoàn toàn không cần có lo lắng, trực tiếp giúp ta lui môn kia hôn sự là có thể rồi. Có không sợ trung thổ hổ ra sức mạnh? Nghe được lời của Hải Vân Tuyết, Hải Phiên Vân nhưng là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Con gái, ngươi cần phải hiểu rõ, vậy cũng là trung thổ hổ gia, là nắm giữ bán tổ thần tọa trấn gia tộc cổ xưa. Hắn trầm giọng nói, bán tổ thần thì lại làm sao đây? Lẽ nào cấp bậc kia tồn tại còn có thể bởi vì ta thủ tiêu một hồi hôn ước mà tự mình hiện thân sao? Hải Vân Tuyết khẽ cười nói, huống chi coi như nó tự mình ra tay, ta cũng không có gì lo sợ. Ngươi, nghe được lời của Hải Vân Tuyết, Hải Phiên Vân nhất thời nghẹn lời. Tiếp theo hắn trong lòng càng hừng hực lên, con gái của hắn tính cách, hắn làm vì phụ thân nhưng là hiểu rõ vô cùng. Có thể nói rất cẩn thận lý tính, có thể làm cho nàng tự tin như thế, thậm chí đều không đem bán tổ thần để ở trong mắt. Kia phải là ra sao kỳ ngộ? Con gái, ngươi đến cùng là được ra sao gặp gỡ? Hải Phiên Vân lần thứ hai cấp thiết mở miệng nói. Phụ thân, ta nói rồi, chuyện này không tiện tiết lộ. Hải Vân Tuyết mở miệng nói. Huống hồ ngươi muốn cho ta cùng hổ gia thông gia, đơn giản cũng chỉ là muốn mượn bọn họ lớn mạnh ta Hải gia thế lực mà thôi. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi, không cần dựa vào hổ gia, ta một người thì có thể làm cho gia tộc quật khởi. Hải Vân Tuyết trên khuôn mặt mỹ lệ tỏa ra tự tin hào quang. Không tới 3 năm, ta thì có thể làm cho gia tộc trực tiếp khống chế toàn bộ Thiên Đế Thành. Cái gì? Nghe nói như thế, Hải Phiên Vân nhất thời lộ ra chấn động thần sắc, trong con người lập lòe không gì sánh được phức tạp ánh sáng. Phụ thân, cho nên ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, là bởi vì ta nghĩ nói cho ngươi, sau này trong gia tộc sự vụ lớn nhỏ, đều đem sẽ do ta đến xử lý. Sau một khắc, Hải Vân Tuyết nhìn Hải Phiên Vân, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. thế nhưng trong con ngươi nhưng là có sắc bén ánh sáng. Hải gia gia chủ vẫn là ngài, thế nhưng gia tộc sau này làm sao phát triển, nhưng là đến do ta quyết định. Vân Tuyết, ngươi là muốn đoạt quyền, ta nhưng là cha của ngươi, ngươi làm sao dám nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Nghe được lời của Hải Vân Tuyết, Hải Phiên Vân nhất thời thần sắc đột nhiên biến. Ngươi là gia tộc một phần, càng là nữ nhi ruột thịt của ta, ngươi được thần bí gặp gỡ, hẳn là đưa nó hiến cho gia tộc. Bây giờ ngươi dĩ nhiên làm ra chuyện như thế, quả thực làm can. Hắn nhìn chằm chằm Hải Vân Tuyết, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Ta có thể cho ngươi cơ hội, vừa nãy phen kia đại nghịch bất đạo lời nói ta liền khi không nghe thấy. Lập tức đem vật trong tay ngươi, bao quát món bảo y kia giao ra đây. Hải Phiên Vân lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Hải Vân Tuyết nhất thời lạnh nở nụ cười. Phụ thân, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nàng nhìn Hải Phiên Vân, trong con ngươi tràn ngập ý lạnh, ngu xuẩn mất khôn. Hải Phiên Vân thấy thế nhất thời thần sắc âm trầm. Ngươi là muốn cho ta mời ra gia tộc lão tổ nhóm sao? Hắn thân là bán thần, vô pháp chống đối trên người Hải Vân Tuyết món bảo y kia. Thế nhưng gia tộc lão tổ nhóm lại đều là cảnh giới trường sinh trở lên tồn tại. Theo Hải Phiên Vân, nói vậy đầy đủ bắt cái này nghịch nữ rồi. Nghiệp chướng, có một điểm gặp gỡ liền dám càn rỡ như thế. Hải Phiên Vân trong lòng phẫn nộ, hắn đương nhiên không tin Hải Vân Tuyết theo như lời nói. Cái gì nắm giữ liền Bạch Hổ Thánh Hoàng cấp bậc kia bán tổ thần đều không để vào mắt thực lực. Quả thực buồn cười, dưới cái nhìn của hắn, con gái của hắn phỏng chừng là được một cái nào đó cảnh giới trường sinh trở lên cường giả bảo tàng. Mà thôi, hô hoán gia tộc lão tổ, cũng tốt. Có bọn họ chứng kiến, ta khống chế gia tộc cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Hải Vân Tuyết nghe vậy nhưng là cười khẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, Hải Phiên Vân sắc mặt tái xanh. Sau một khắc, hắn chỉ có thể lập tức hô hoán lên chính mình mấy vị kia đang bế quan lão tổ. Lật mây, hô hoán chúng ta vì chuyện gì? Sau một khắc, một giọng già nua ở bên trong cung điện vang vọng. Tiếp theo năm bóng người bỗng dưng hiển hiện ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.